mỹ nhân trong ngực bị giết, thiếu nữ áo đỏ hoảng sợ run lẩy bẩy. Sở dĩ hắn có ấn tượng với nàng là vì nàng xuất hiện với áo đỏ giống như lúc hắn gặp Hồng Trần Tiên Tử, với lại nhìn nhiều vài lần cho nên có ấn tượng. Thật không nghĩ tới nhiều năm qua Tư Sắc còn hơn năm đó, ngay cả Tuyết Linh Lung cũng có phần không bằng. Nói về Tư Sắc, nữ nhân trong các nữ tử Miêu Nghị nhìn thấy, chỉ có Chư Cát Thanh có thể so sánh với nàng, những người như Hoàng Phủ Quân Nhu chỉ có thể tự ti mặc cảm.